Thực cốt ngụy tình vợ cũ đừng hòng chạy. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Đình đứng dậy. Lục Tử Khiên đứng canh trước mặt. Cố thiếu, đừng có làm khó phụ nữ. Nhan Mộc Tâm, tôi có thể cho anh cô phí trị liệu. Cũng có thể mời bác sĩ nổi tiếng nước ngoài về trị liệu cho anh cô. Đến khi anh ta tỉnh lại, anh biết, Nhan Mộc Tâm sẽ động lòng. Quả nhiên, cô có chút nghi ngờ. Cố Hàn Đình, anh muốn làm gì? Anh sẽ tốt như thế sao? Tình trạng thân thể của cô bây giờ rất giống với Nhược Nhược. Muốn khôi phục sức khỏe, thì cần trị liệu cả dùng thuốc một cách cẩn thận. Nếu như cô đồng ý, Cố Hàn Đình, anh có còn là người không? Lục Tử Khiêm kích động nói. Nhan Mộc Tâm ngược lại rất bình tĩnh. Cười cười, anh muốn chú ý Nhược bình an vô sự. Muốn tôi thử thuốc? Đúng, cô có thể ra giá. Anh kéo Lục Tử Khiêm ra, nhìn thẳng vào mắt cô nói. Xin tôi đi, quỳ xuống cầu xin tôi đi. Ánh mắt sắc bén của Nhan Mộc Tâm rơi trên người anh. Trên mặt là ý cười. Vì người con gái đó, anh có đồng ý không? Nhan Mộc Tâm, tôi nói rồi, mạng tôi và anh tôi là trói cùng một chỗ. Anh ấy chết, tôi chết, muốn tôi giúp anh, cả đời này cũng không có khả năng. Nhan Mộc Tâm lại cự tuyệt. Cố Hàn Đình ngược lại không lo lắng. Nhìn cô, Nhan Mộc Tâm, cô biết đấy, nếu như tôi đây muốn giữ cô lại, thì có nhiều cách lắm. Tôi cho cô thời gian một ngày. Nghĩ kỹ rồi thì đến phòng 856 tìm tôi. Lục Tử Khiêm không thể chống lưng cho cô đâu. Cô chỉ làm liên lụy anh ta mà thôi. Nhan gia là ví dụ tốt nhất. Cô chạy không thoát đâu. Nói xong, nhìn Lục Tử Khiêm một cái. Cô ta, anh không ngại chứ? Tôi yêu cô ấy. Sẽ không để ý quá khứ của cô ấy. Anh căn bản không xứng với tình yêu của cô ấy. Vì vậy, các người rốt cuộc là quen biết khi nào? Nhan Mộc Tâm đừng để tôi biết được. Trong thời gian hôn nhân, cô ngoại tình, nói xong, để lại một bóng lưng lạnh lùng. Nhan Mộc Tâm khịt khịt mũi. Anh sao lại không biết xấu hổ nhắc tới? Ngoại tình trong thời gian kết hôn. Anh không xứng. Tâm Tâm, em tin anh có thể mang em đi. Đừng có đổi ý được không? Bàn tay to lớn của Lục Tử Khiêm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cực kỳ ấm áp, làm cho cô trong nháy mắt thất thần. Lục Tử Khiêm, tôi không yêu anh, để anh đưa tôi đi. Chính là tôi đã đi vào đường cùng rồi. Tôi không thể báo đáp cho anh bất cứ thứ gì. Anh nên suy nghĩ cho rõ ràng. Anh như vậy, còn kết thù với Cố Thiếu. Tôi có đáng giá như vậy không? Có một số lời, Nhan Mộc Tâm muốn nói rõ. Anh đồng ý, lúc nào thì đi với anh. Ngoài anh trai của tôi ra, tôi cũng không có thứ gì khác. Lúc nào cũng được. Cô thấp giọng nói, ở thành phố này, đã không có thứ gì để cô lưu luyến nữa rồi. Được, 3 ngày sau, anh đến đón em. Lục Tử Khiêm nói xong, quay người rời đi. Nhan Mộc Tâm nhìn ngoài cửa sổ, tay nhỏ đặt xuống bụng. Không ai có thể nhìn rõ ánh mắt của cô. 3 ngày nữa, cô sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Tiếng gõ cửa cộc cộc cộc khiến cô hồi phục tinh thần. Bác sĩ Dương đem cơm chưa đến. Nhìn dáng vẻ suy yếu của cô. Tâm Tâm, cô nhất định phải hồi phục. Tôi vừa từ chỗ phòng làm việc của chủ nhiệm về. Anh cô được cứu rồi. Trong vòng 2 năm sẽ tỉnh lại. Chậm chạp một chút, Nhan Mộc Tâm mới ngồi dậy được. Vội vàng hỏi. Tôi, anh tôi được cứu rồi. Đúng, là anh cô được cứu rồi. Nhưng mà, bỏ đi, cô ăn cơm trước đi. Bác sĩ Dương muốn nói lại thôi. Cô biết đấy, bây giờ anh tôi là nguồn sống của tôi, là trụ cột tinh thần. Chỉ cần cứu được anh ấy, đến mạng tôi cũng không cần. Nói với tôi, làm thế nào để cứu anh ấy? Tôi lo lắng truy hỏi. Bác sĩ Dương gật đầu, vẫn nói ra, phải dựa vào Cố Thiếu. Chủ nhiệm làm xét nghiệm cho cậu ấy, phát hiện máu của cậu ấy phù hợp với anh cô. Nếu như cậu ấy đồng ý, mỗi tháng truyền cho anh cô một ít máu, cộng với việc chủ nhiệm tự mình dùng thuốc trị liệu. Trong vòng 2 năm, khả năng anh cô tỉnh lại có đến 8 phần. Bùm, một tiếng nổ mạnh, tại sao đều phải dựa vào Cố Hàn Đình? chạy không thoát khỏi lòng bàn tay anh sao? Bác sĩ Dương, máu của anh ta có thể, thì người khác cũng có thể. Hơn nữa, thế nào cũng được, chỉ là không muốn liên quan đến Cố Hàn Đình. Cách Trương.